Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 962, Vạn Năm Huyền Băng Tùy. Thượng, góc truyện audio.com, chương 464, Vạn Năm Huyền Băng Tùy. Thượng, hả, ánh mắt Nam Thủy Thủy toát ra vẻ hỏi thăm. Hoắc Vũ Hạo nói, a di, vừa rồi ta xuống dưới tìm kiếm thời điểm, thông qua tinh thần lực dò xét, ta phát hiện tại nước này chỗ giếng sâu là một chỗ hàn tuyền con suối, mà này trong con suối nước suối nhiệt độ cực thấp, nhưng là trong đó bộ phận tựa hồ có khác động thiên. Ta vừa rồi chỉ là đi trong động quật tìm kiếm, bây giờ còn muốn tiến vào này hàn tuyền bên trong, nhìn nhìn lại bên trong là hay không có đồ vật gì đó. Có thể hình thành loại thiên tài địa bảo này cấp bậc kim loại hiếm, nhất định là có hắn chỗ căn bản đấy. Trong nội tâm Nam Thủy Thủy khẽ động nói, còn có loại sự tình này. Cái này, tại chúng ta Địa Long Môn trong điển tịch lại là không có bất kỳ ghi lại. Này hàn tuyền bên trong nhiệt độ quá thấp, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, a di ngài yên tâm, ta có cực hạn chi băng hồn lực coi như là không chống chịu được cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đoán được tự vệ là không có vấn đề gì cả đấy. Có băng tuyết nhị đế thủ hộ, hơn nữa bắt giác huyền băng thảo phụ trợ, nếu liền hắn còn không thể nào vào được này băng tuyền ở chỗ sâu trong, trên thế giới này cũng liền không ai có thể tiến vào hiểu rõ. Được vậy ngươi đi đi ta cùng Thu Thu ở bên ngoài cho ngươi trông coi. Nam Thủy Thủy cũng không nhiều khuyên, ở trong mắt nàng, Hoắc Vũ Hạo là thứ thập phần đáng tin cậy tiểu tử, hắn nếu nói có nắm chắc vậy thì nhất định là có nắm chắc đấy. Càng là... xem Hoắc Vũ Hạo, nàng liền càng thích ánh mắt kia, rõ ràng chính là mẹ vợ xem con rể bộ dạng. Liền Hoắc Vũ Hạo đều có chút không chịu nổi, hướng Nam Thủy Thủy khom người thi lễ về sau, hắn lần nữa nhảy vào nước trong giếng, hướng phía hàn tuyền ở chỗ sâu trong lẻn vào xuống dưới. Băng đế đã từng nói qua, ở chỗ này nhất định có vạn năm huyền băng tùy tồn tại, vô luận có bao nhiêu cũng nhất định là có. Vạn năm huyền băng tùy không chỉ là đối với hắn hữu dụng, đối với tứ đại hồn linh cũng đều có được bất đồng trình độ chỗ tốt. Tự nhiên là không thể buông tha, dùng băng cực thần tinh chế ra hồn đạo khí, bình thường hồn sư còn có thể tại trong hồn đạo khí ẩn chứa pháp trận dưới sự trợ giúp sử dụng, nhưng cái này vạn năm huyền băng tùy cũng chỉ có hắn như vậy có được thuộc tính băng. Năng lực người mới có thể dùng, hơn nữa cái này cũng là hắn tự mình phát hiện sử dụng cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì có không ít nước suối rót vào trong động quật thế cho nên hàn tuyền mặt nước rõ ràng giảm xuống một ít. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ tìm đã qua trước chiều sâu, tiếp tục hướng xuống sâu tìm, chung quanh thủy áp tiến hành tăng lớn, nhiệt độ cũng là cấp tốc giảm xuống lấy. Đã không có băng cực thần tinh, phía trên hàn tuyền nhiệt độ lên cao một điểm, nhưng phía dưới nhưng lại một điểm biến hóa đều không có. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã đến con suối phụ cận. Thật thấp nhiệt độ, mới vừa tới nơi này, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được âm thầm tán thưởng một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được mình bên trong cơ thể hồn lực lưu truyền tốc độ đều bởi vì nơi này nhiệt độ thấp mà. Chậm lại, nhưng hắn là cực hạn chi băng hồn lực kẻ có được liền cực hạn chi băng hồn lực đều muốn chịu ảnh hưởng, có thể nghĩ bình thường hồn sư đến sau này sẽ như thế nào rồi. Chỉ sợ phong hào đấu la cấp bậc cường giả, ở chỗ này cũng chỉ có thể kiên trì thời gian mấy lần hô hấp. Coi như là cực hạn đấu la đến nơi này, cũng chưa chắc có dũng khí chui vào hàn tuyền tiến hành xem xét. Hai tia sáng ảnh tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng từ từ nổi lên, đúng là băng đế cùng tuyết nữ. Băng đế lôi kéo tuyết nữ, giống như là tỷ tỷ lôi kéo bàn tay của muội muội tựa như. Cảm thụ được chung quanh lạnh vô cùng khí tức các nàng mặt mão trước đều toát ra vài phần hưởng thụ hương vị. Màu xanh biếc cùng màu xanh đậm đồng thời sáng lên, hai cổ vầng sáng dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành thâm thúy bích lam sắc. Bích lam, sắc vầng sáng lặng yên dung nhập Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể, tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một tầng bảo hộ. Hoắc Vũ Hạo đầu vai chỗ, bát giác huyền băng thảo cũng chui ra, một tầng nhàn nhạt lam sắc quang vượng thích phóng đi ra, hấp thu những cái chấm kia ăn mòn nhập Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể hàn ý. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười phát hiện tại đây hàn tuyền bên cạnh, hắn hồn lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì tam đại hồn linh phụ trợ đang không ngừng tăng lên. Giống như là bình thường mình ở minh tưởng lúc tình huống không sai biệt lắm. Nếu như không phải tại đây cần nín thở, hắn thực thì nguyện ý ở chỗ này nhiều tu luyện, hiệu quả tất nhiên là làm chơi ăn thật đấy. Thích hợp bản thân đấy, vĩnh viễn mới là tốt nhất. Có lẽ, nơi này thiên địa nguyên lực cùng sinh mệnh chi. Hầu còn có chênh lệch nhưng là cái này tinh khiết băng nguyên tố nhưng lại thích hợp hắn nhất tu luyện. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo tại băng tuyền tuyền trên mắt vừa mới mét chỗ ngừng lại. Hắn mặc dù tự tin, nhưng mà tuyệt sẽ không mù quáng lạc quan cùng chủ quan. Trong quá khứ trong cuộc sống, hắn đã có qua quá nhiều giáo huấn cùng kinh nghiệm, vô luận lúc nào, đều không có thể làm cho mình đơn giản đặt mình trong hiểm địa mới được là thượng sách. Tinh thần lực ngưng tụ, hóa thành vô hình năng lượng hướng băng tuyền trong con suối bộ phận tìm kiếm tiến vào. Tinh thần lực tựu như cùng ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần có thể thấy rõ trong con suối bộ phận tình huống, hắn là tốt rồi, phán đoán chính xác tình thế rồi. Nhưng là khiến cho Hoắc Vũ Hạo chấn động chính là đem làm tinh thần lực của hắn chui vào con suối về. Sau vậy mà cảm giác được phảng phất tiến nhập sền sệt đầm lầy bình thường, muốn đi về phía trước hết sức khó khăn, hơn nữa tinh thần lực tiêu hao cũng là thật lớn. Chuyện này, nguyên tố thuộc tính làm sao sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực? Loại tình huống này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Vũ Hạo, thu hồi tinh thần lực của ngươi đi, ta đi xuống xem một chút. Giọng nói của băng đế theo Hoắc Vũ Hạo sau lưng vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, băng đế tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Băng đế nói, đương năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, là trăm sông đổ về một biển đấy. Tinh thần lực mặc dù không giống với năng lượng nguyên tố, nhưng là đồng dạng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức. Cái này hàn tuyền bên trong thuộc tính, băng, đã đạt đến cực. Hạn bên trong cực hạn, tinh thần lực của ngươi tiến vào bên trong, sẽ thu được hắn năng lượng ảnh hưởng, đây cũng là rất rõ ràng. Nếu như ngươi vận dụng hồn hạch lực lượng có lẽ có thể tìm kiếm đi vào, nhưng này tốt tiêu hao quá lớn, hơn nữa, bên trong tình huống không rõ, vẫn là không nên mạo hiểm, tốt ta vào xem là được. Của ta bản nguyên tại ngươi bên trong cơ thể, một đám linh thức tiến vào không có vấn đề, được vậy thì đã làm phiền ngươi. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, băng đế hóa thành một sợi lưu quang lặng yên chui vào trong con suối biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy Hoắc Vũ Hạo tu vi tăng lên, hắn bên trong cơ thể tứ đại hồn linh cũng đều có ở đây không cùng trình độ tiến hóa lấy. Tại tứ đại bên trong hồn linh, muốn nói quan hệ cùng hắn mật thiết nhất đấy, kỳ thật cũng không phải Thiên Mộng Ca, mà là băng đế. Bởi vì băng đế bản thân liền là hắn vũ hồn a hát. Băng đế sở dĩ nói bản nguyên tại hắn bên trong cơ thể, ý tứ liền là Hoắc Vũ Hạo vũ hồn chính là nàng, sở dĩ, một đám linh thức cho dù xảy ra vấn đề cũng sẽ không quá phiền toái. Mà mặt khác tam đại hồn linh, trên cơ bản đều là chân chánh hồn linh thể. Trong đó Thiên Mộng băng tàng cùng Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã là tuy hai mà một, kết hợp trình độ không thua băng đế, nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn này bán tinh thần, bán lực lượng của băng hệ hiển nhiên không bằng băng đế cường lực. Hoắc Vũ Hạo tại băng tuyền bên ngoài lẳng lặng chờ, hắn cũng không nóng nảy, thực lực của băng đế hắn rất có lòng tin. Mặc dù chỉ là một đám linh thức nhưng băng đế đối với thuộc tính băng, nhận thức liền hắn đều phải kém hơn nhiều. Không lâu sau, băng đế một lần nữa theo băng tuyền trong chui ra, vẻ mặt hưng phấn hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay một cái, nói, không có vấn đề, vào đi, được. Hoắc Vũ Hạo nín thở thời gian đã lâu, trước mắt đã có chút ít lòng buồn bực, thông qua tinh thần lực truyền lại cho băng đế một cái ý niệm về sau, lập tức thúc giục hồn lực hướng phía dưới lẻn vào đi vào. Thân nhập băng tuyền tuyền mắt, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt dòng nước lạnh tựa như ngàn vạn cương châm thông thường hướng mình bên trong cơ thể chui vào. Cái này dòng nước lạnh nhiệt độ là Hoắc Vũ Hạo trước đây chưa từng gặp đấy, ở trong mắt hắn xem ra cỗ này cực hạn hàn ý đã vượt ra khỏi hắn đã gặp hết thảy thuộc tính băng. Năng lượng thấm vào trong đó, hắn chỉ cảm giác toàn thân cốt cách phảng phất đều phát sáng lên. Tựa như, có băng bích đế hoàng bò cặp thân thể cốt cùng băng bích bò cặp cánh tay trái cốt bảo vệ cánh tay trái cùng thân thể còn không có vấn đề gì, nhưng thân thể những bộ phận khác tuy nhiên cũng rõ ràng cảm giác được có chút cứng ngắc. Bát giác huyền băng thảo cùng tuyết đế ở phía sau liền cho thấy cường đại năng lực, bọn họ đem chung quanh băng nguyên tố hấp thu hơn phân nửa, hơn nữa tại Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể hình thành ô dù, lúc này mới có thể trợ giúp hắn tiếp tục hướng xuống lẻn vào. Mà băng đế tắc thì ở phía trước dẫn đường, cái này băng tuyền chiều sâu còn vượt ra khỏi Hoắc Vũ Hạo phán đoán, hướng phía dưới tiềm nhập chừng hơn 30 mét về sau, chung quanh dòng nước lạnh càng ngày càng mạnh, Hoắc Vũ Hạo mão vì chống cự dòng nước lạnh, không thể không tiếp tục thúc giục hồn lực nín thở thời gian kéo dài, hơn nữa chung quanh thân thể hoàn cảnh hạn chế, hắn đã có chút ít càng ngày càng không kiên trì nổi. Hít thở không thông cảm giác tiến hành xuất hiện, lòng buồn bực làm hắn nội tức đã bắt đầu có chút không đều đặn. Không được tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề a hát. Hoắc Vũ Hạo tiến hành có chút do dự, băng đế hiển nhiên cũng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, trở lại hướng hắn khoát tay áo, ý bảo không có vấn đề, sau đó mới tiếp tục hướng xuống lẻn vào. Băng đế là một phần của thân thể hắn, nếu như hắn ngoại trừ vấn đề, này băng đế tự nhiên cũng không thể có thể sống một mình, sở dĩ Hoắc Vũ Hạo đối với băng đế tự nhiên là tín nhiệm, cắn chặt răng tiếp tục hướng xuống. 40m, 45m, 50m. Đến nơi này cái chiều sâu, Hoắc Vũ Hạo đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Thân thể của hắn tiến hành run rẩy, bởi vì thủy áp gia tăng, lạnh vô cùng gai mão kích hơn nữa mãnh liệt hít thở không thông, thân thể của hắn đã đến gần vô hạn tại cực hạn. Hắn lúc này tựa như phía trước thừa nhận tinh thần hắn áp lực nam thu thu tựa như tại loại áp lực to lớn này xuống, đã là dựa vào lực ý chí đang chống đỡ thân thể của mình. Đúng lúc này, phía trước là băng đế thoáng dừng lại một chút, sau đó đột nhiên gia tốc tiếp tục hướng xuống chui vào. Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, nếu như hắn hiện tại trở về còn có cơ hội trở về, nếu như lại tiếp tục thâm nhập sâu, vạn nhất không thể thoát ly bây giờ trạng thái, vậy rất có thể thì có lớn mão phiền toái. Tin tưởng băng đế, hay là trước đi lên thở dốc hạ xuống, chuẩn bị cho tốt xuống lần nữa đến. Hai năm rồi tại trong đầu hắn, chỉ là thoáng bồi hồi hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo liền làm ra quyết định. Cắn chặt hàm răng, toàn diện thúc dục hồn lực, hai tay hướng sau lưng vỗ, hai cổ hồn lực bắt đầu khởi động, thôi động thân thể của hắn, bỗng nhiên về phía trước chui vào tiếp tục sâu tiềm. Cách chương.